Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy chiếc xe, không tình nguyện đi đến bàn của Tiểu Hy hàn huyên. Chủ Dục Huyên cười híp mắt nói: Tiểu Hy à, đã lâu không gặp. Cô hướng tới Đặng Tĩnh Cường gật đầu chào hỏi. Đặng Tĩnh Cường cũng lấy lệ phép gật đầu. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Tiểu Hy hơi dương mắt cứng ngắc cười cười. Cô đã muốn thực cố gắng né tránh tầm mắt nóng mỏng của Jesse, nhưng mà tại sao cô vẫn cảm thấy cả người như muốn bốc cháy lên chứ? Gần đây tôi thường xuyên thấy cô ở trên TV nha. Cô diễn được rất là giỏi đó. Tôi cũng không biết cô lại là diễn viên đó. Cảm ơn. Tiểu Hy vẫn mang theo nụ cười thích hợp trả lời. Lúc rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau uống trà được hay không? Ừ, có thể. Vậy thì không quấy rầy hai người nữa nha. Chủ Dục Huyên cười đến thân thiện. Không biết giờ phút này có hai người nội tâm đang như sóng ngầm mãnh liệt. Cô vốn muốn quay về chỗ ngồi, sau đó lại muốn đi toilet trước, cho nên muốn chắc xuệ về chỗ bàn trước, cô mới đi đến hướng toilet kia. Thế nhưng chắc xuệ vừa đi được vài bước lại quay đầu lại. Hắn đứng ở bên cạnh bàn từ trên cao nhìn xuống, lãnh lặng mà liếc nhìn Tiểu Hy, tầm mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô. Vừa mới hắn thấy cô cùng với một người đàn ông cùng nhau tiến vào, thì hắn nhìn cả người cảm thấy không hề thoải mái, buồn bực rối rắm, tại sao lại không gạt bỏ ra được chứ? Gần đây quả thật là tự hồ không thôi. Hắn thản nhiên mở miệng lạnh lùng, hà khắc liếc mắt nhìn Đặng Tĩnh Cường. Nhờ hạnh phúc của anh cũng là không tệ lắm. Tiểu Hy cũng bình tĩnh đáp lại. Chắc dễ khẽ suy một tiếng, đùa cợt bổ sung thêm. Tôi chính là phương diện tình cảm. Cô nở nụ cười, cuối cùng cũng chỉ ngừng mặt lên đối diện với ánh mắt của hắn. Nhờ hạnh phúc của anh thật sự cũng không tệ lắm. Nếu không phải chúng ta còn không biết, hóa ra bị theo đuổi đúng là một sự kiện thật là vui sướng. Tôi không cần phải đáp ứng, nhưng cũng sẽ không bị ngăn cản. Bất luận ngày nào đối với tôi xôn xe, tôi cuối cùng cũng biết cái này chính là cảm thụ mười mấy năm qua. Tiểu Hy lời nói mang theo sự châm chọc. Hắn liếc mắt nhìn Đặng Tĩnh Cường một cái, cảm thấy đối phương trên vẻ mặt mờ mịt lại tươi cười, kín đáo nhìn bọn họ, tự hồ không hiểu tiếng Hoa như thế nào. Trác Duệ bạo gan cất tiếng hỏi: Cô thật sự nghĩ trải qua một đêm kia thật sự có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh sao? Thế nhưng tôi thì không. Tiểu Hy chấn động, khuôn mặt tươi cười trong chốc lát biến mất vẻ tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Ngôi sao ngọc nữ à, cũng đừng quên hình tượng của cô đi. Chắc sẽ cười lạnh nói sơ. Cô tốt nhất thu lại một chút hành vi của cô, không nên lại lấy chồng sang bậy. Nếu không tôi sẽ làm ra chuyện gì cũng chỉ có cô và trời mới biết thôi. Nói xong hắn liền trở lại chỗ bàn đã đi, để lại một khuôn mặt sắp bùng nổ tức giận của Tiểu Hy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đặng Tĩnh Cường ngồi ở bên cạnh, đại khái cũng ngửi ra được một chút mùi vị bất thường. Không có gì cả, chính là bạn của anh trai tôi. Anh ấy thích đùa tôi cũng không có chuyện gì đâu. Tiểu Hy ép buộc mình phải lộ ra một nụ cười. Chết tiệt, cha dạy rốt cuộc là muốn như thế nào chứ? Đêm khuya, Hạ Trì Hy nằm ngủ, nhưng không thể nào làm cho mình có cách nào đi vào giấc ngủ được. Đôi mắt to đẹp ngờ ngu ngơ, nhìn trong trong chân nhà. Ở trong lòng đều giống như có một đàn len sợi, hỗn độn rối loạn không có trật tự. Mấy ngày nay đạo diễn đã quay về Nhật Bản họp, cho nên đổi lại mấy ngày nghỉ nhàn nhã. Từ khi bắt đầu quay phim rồi sau đó đã thật lâu, không có cảm giác có một giấc ngủ ngon. Khó có được ngày nghỉ, mà cô lại làm thế nào cũng không có cách xác định cho tâm của mình nghỉ ngơi. Trong đầu đều là mấy ngày trước ở quán Dreams cùng với Trác Dệ đối thoại. Hắn là có ý tứ gì chứ? Cái gì được gọi là? Cô cho rằng trải qua một đêm kia, thật sự là có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Cô có thể, nhưng mà tôi thì không được chứ. Hắn nói những lời này rốt cuộc là tiêu biểu cho cái gì? Tiêu biểu hắn còn chặt chẽ nhớ chuyện đêm đó sao? Nếu thật sự là như vậy, vì cái gì hắn còn có thể cùng với Chủ Dục Huyên ngọt ngào cùng đi ăn tối chứ? Tiểu Hy căm giận cắn cánh môi dưới mà thở phì phò. Chính là vừa rồi nghĩ tới lần đó thì lửa nóng triền miên, cô trong nháy mắt khuôn mặt liền hồng thấu. Cô cũng không biết, Trác Duyệt lạnh lùng hạ băng, mà lúc đó không ngờ lại nhiệt tình đến mức như vậy, hắn giống như một ngọn lửa, tự hồ hoàn toàn thiêu đốt cô. Đôi cánh tay rắn chắc kia, dịu dàng thương thiết hôn môi, muốn cô làm sao có thể quên được đây. Tiểu Hy cầm gối ôm ở bên cạnh, đắp kín mít qua mặt nóng bỏng của mình, vừa hoang mang lại vừa thẹn. Hình ảnh cô và Trác Duyệt triền miên hiện lên trước mắt, nhằm chúng cô vô cùng thẹn thùng. Cho dù hiện tại bốn phía người đều không có một bóng sáng nào cả, thế nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cô thật sự là lớn mật mà. Nếu như bị anh trai biết cô cùng với Trác Duệ phát sinh quan hệ, chắc chắn anh trai sẽ quăng một quả đấm bức Trác Duệ cưới cô đi. Cho nên chuyện này cô nhất định phải giữ bí mật. Ngày hôm đó chắc sẽ nói một câu khác. Cô tốt nhất thu lại một chút hành vi của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net